Chương 3. 102 Kiều Kiều ngươi là thật hố a. Tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên ngồi xổm ở Kiều Mộc bên cạnh, mắt nhìn đầu kia cùng bầy rắn đánh cho khí thế ngất trời đội ngũ, hạ thấp giọng hỏi, "Kiều Kiều, những thứ này bầy rắn lúc nào sẽ lui đi nha, đây cũng không phải là linh thú a, không phải chúng ta muốn đối phó." Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn qua xa xa kịch chiến, "Ta làm sao biết? Loại này hấp dẫn huyền thú thuốc bột, nói ít có thế trong không khí giữ lại một tới hai canh giờ hương vị, người là người không thấy, nhưng thú loại nếu như nghe được cái mùi này, tự nhiên sẽ hướng đầu này chạy đến." Xem ra, mới chính mình nhỏ tay run một cái, thuốc bột vung nhiều nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào, vung nhiều nàng khu nở dê vớt không trở lại nha, chỉ có thể nói Hoàng Hạc tiên tử các nàng một đoàn người không may đi, ai để bọn hắn hảo chết không chết, tại nàng vung thuốc bột thời điểm. Lại nhảy cười duyên xuất hiện đâu, Kiều Mộc kéo một cái Thích Huyên Huyên, đem hai người tìm tòi nghiên cứu đầu cho túm trở về. Mấy người lặng lẽ meo meo đang khi nói chuyện, chợt nghe nơi xa truyền đến hổ kêu sói tru, cùng với dã tượng từng trận tiếng kêu. Kiều Mộc thò tay ngăn chặn Thích Huyên Huyên cái đầu nhỏ, chính mình hướng nham thạch bên ngoài dò xét khỏa đầu nhỏ sọ ra ngoài. Nhìn lên phía dưới, vội vàng đem đầu cho rụt trở về, đối đầu bốn người khác tìm tòi nghiên cứu nhìn thẳng ánh mắt. Tiểu Mục thấp giọng ho nhẹ một tiếng, không, không có việc gì ân. Bốn người nhất thời dùng một loại nhìn nét mặt của ngươi, cũng không giống là không có việc gì ánh mắt nhìn qua nàng. Thích Huyên Huyên càng là kìm nén không được, tranh thủ thời gian hướng đại nham thạch bên ngoài dò xét đầu ra ngoài, cứ như vậy xem xét, nếu không phải Tiểu Mục đống nhiên thò tay che miệng của nàng, Thích Huyên Huyên chỉ sợ là muốn kinh hô thành tiếng đầu đen rau muống, này bên ngoài bao nhiêu đàn thú a xài lang hổ báo cờ mờ nờ đều tới. Còn có thật nhiều dã tượng, di chuyển mập đôn đôn chân, dẫm lên hồng trên mặt đất, chính đuổi theo một chi chật vật không chịu nổi đội ngũ, hướng Hoàng Hạc Tiên. Thử phương hướng sông chạy vội tới. Xa như man cùng lý trước, đại khái cảm giác được mình đời này cộng lại, cu nở dê chưa từng xui xẻo như vậy qua, rõ ràng phía trước, bọn họ đội ngũ vẫn luôn tại thật tốt đi săn cấp 15 huyền thú đâu, đột nhiên lao ra một chi huyền thú đội. Không nói lời gì liền hướng bọn họ đội ngũ phát động công kích, này còn có thiên lý hay không, những thứ này đồ đần thú, từng cái đều cùng bị cái gì kích thích, không muốn sống đuổi theo đội ngũ của mình chạy. Từ đâu tới không đội trời trung thâm cựu đại hận, liền đáng giá khi chúng nó bảy nô y công kích rồi. Xa như man cùng lý trước mấy người, thế nào đều không nghĩ ra, vì sao phía trước đều còn rất tốt, liền vừa mới bắt đầu, hết thảy đều hướng về không bình thường phương hướng phát triển, khu vực bên trong huyền thú. Tất cả đều tự chủ tập kết tới, đối bọn hắn phát động công kích, loại này dị dạng tình huống, chẳng lẽ là có người trong bóng tối thao túng Xa Như Man một quyền ẩn chứa hỏa linh lực lượng. Nam đấm, dùng sức đập vào trong đó một đầu xài cẩu trên đầu, trực tiếp sẽ đầu của nó nện đến hướng trong cổ lõm luôn xuống dưới. Thuận tiện một cước đá vào một cái khác bay nhào tới sói xám trên thân. Kia to lớn đạp lực, sẽ đầu kia sói xám bị đá hướng giữa không trung hoành bay lên. Ba một tiếng cùng một đầu sông tới trước mặt lão hổ đúng vừa vặn. Lão hổ quân không chút suy nghĩ, trực tiếp một móng vuốt xé kia không may sói xám cho xé thành hai nửa, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Xa Như Man trước mặt đánh tới. Xa Như Man giật nảy mình, tranh thủ thời gian uốn éo hạ thủ thượng chiếc nhẫn, ngay lập tức mở ra lồng phòng ngự. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lão hổ đã nhào tới Xa Như Man trước mặt, một móng vuốt hướng về phía trước xé ra, bị cứng cỏi lồng phòng ngự cho cản lại.